Đạo thống truyền thừa hệ thống. Chương 24, phô trương thanh thế. Góc truyện audio.com. Tim, Vạn Yên chi sao, đợi hai người trở lại nhà Lý Tẩu. Bạch Vũ móc chai nước suối ra. Trước tiên đem hồn phách của Lưu Oánh thả ra. Sau đó chụm tay chỉ quyết hướng thân xác nàng kéo ra. Chỉ thấy những hồn phách đủ mọi màu sắc phát sáng thoáng chốc từng cái một lần lượt bị dẫn dắt chính giữa thân xác của Lưu Oánh. Dĩ nhiên chỉ là đem hồn phách bỏ vào thân xác, Lưu Oánh vẫn không thể lập tức tỉnh lại. Chỉ thấy Bạch Vũ đi tới bên cạnh bàn thờ, cầm lên bút mực đỏ. Trước tiên vẽ một tờ linh phù rồi sau đó hướng Lý Tẩu căn dặn nói. Lý Tẩu, ngươi đi lấy một chén nước trong tới đây. Lý Tẩu có chút không rõ nguyên do, nhưng vẫn là dựa theo căn dặn của Bạch Vũ đi lấy một chén nước. Bạch Vũ đưa tay nhận lấy, một tay bưng nước qua, một tay khác cầm lá bùa, tay chà một cái, phù một tiếng lá bùa lại tự bốc cháy. Bạch Vũ tiện tay đem lá bùa đang cháy hướng vào trong chén ném một cái. Chợt lại trụng ngón tay thành kiếm, nhanh chóng hư họa một đạo linh chú. Đợi hết thảy các thứ này làm xong, hướng Lý Tẩu nói, tốt rồi, đem chén nước này đút cho nàng ta uống. Không quá nửa giờ nàng liền có thể tỉnh lại, thấy trong điện ảnh trên TV thường gặp loại hiện tượng này. Lý Tẩu, Bàng Bình hai người không kiềm được có chút hoài nghi. Bàng Bình nghi hoặc lên tiếng nói, Bạch đạo trưởng, cái này thật hữu dụng sao? Bạch Vũ tự nhiên biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Vì vậy tự tin nói, người khác ta không biết, nhưng là ta nhất định sẽ hữu dụng. Hắn nói tự tin, cũng rất có sức cảm hóa. Hai người không tự chủ muốn tin tưởng hắn. Hai người đều gật đầu. Bọn họ đều biết Bạch Vũ là người có bản lãnh thật sự. Những thứ đồ giả trên TV kia tự nhiên không sánh bằng pháp thuật của hắn. Lý Tẩu nhận lấy chén nước phù. Một đi tới mép giường Lưu Oánh cúi người đút nước xuống cho nàng. Đem chén nước phù kia toàn bộ đút hết lại nhẹ nhàng đem nàng đặt xuống. Một, nước phù, chén nước chứa bùa chú. Lúc này Bạch Vũ mở miệng nói cáo từ. Hôm nay ta còn có chút chuyện nên phải quay về rồi. Bàng Bình vừa nghe vội vàng khuyên. Bạch đạo trưởng, hôm nay ngươi cũng tiêu hao không ít. Không bằng lâu lâu ta mời khách dẫn ngươi đi bồi bổ tốt một chút. Thật ra thì Bàng Bình đã sớm có dự định, hôm nay mở mang kiến thức của thế giới rộng lớn. Sau đó liền có loại này tâm tư, nên biết loại này vượt qua sức mạnh tự nhiên của con người nhưng mà chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Vạn nhất không biết lúc nào đắc tội một người có sức mạnh như vậy. Trước đạo trưởng nhìn có vẻ trẻ tuổi này tuyệt đối có thể trở thành một cái phao cứu mạng của hắn. Có điều Bạch Vũ bây giờ nhớ đến chuyện của Lý Hiểu Phong. Đương nhiên sẽ không bị hắn thuyết phục. Bạch Vũ lắc đầu nói. Chuyện này hay là để ngày khác đi. Chính sự tương đối quan trọng. Ta có thể đem số điện thoại di động của ta để lại cho ngươi. Sau này có thể liên lạc với ta. Bàng Bình nghe thấy lời từ chối của Bạch Vũ. Còn muốn thuyết phục một chút. Nhưng sau khi nghe được muốn lưu lại phương thức liên lạc. Không khỏi bỏ đi ý tưởng ban đầu, nhất định nếu như nói thêm lời gì nữa có thể sẽ thành không vui. Vì vậy hắn vội vàng kêu, được được, nếu như Bạch đạo trưởng thật sự có chuyện ta cũng không miễn cưỡng. Ngày khác ta nhất định sẽ mời tiệc cảm tạ, coi như là vì cảm ơn Bạch đạo trưởng cứu học sinh của ta. Lập tức Bạch Vũ đem phương thức liên lạc của mình lưu lại. Liền đứng dậy thu dọn đồ đạc cáo từ. Bàng Bình đương nhiên cũng không ở lâu, vì vậy tiện việc Bạch Vũ đem đồ đã thu thập xong. Sau đó liền cùng Bạch Vũ cùng nhau rời khỏi nhà Lý Tẩu. Bạch Vũ sau khi trở lại phòng trọ của mình, trong lòng không kiềm được có chút lo lắng, không biết nên đi cứu Lý Hiểu Phong như thế nào. Hắn lấy tay gõ đầu có chút nhức đầu lẩm bẩm, đột nhiên phát giác quỷ, thật ra thì nếu so với người còn khả ái hơn nhiều. Lại lắc đầu, thở dài nói, trước tiên hay là tìm xem thử hắn ở đâu đi, chỉ thấy hắn lại lần nữa cầm lên la bàn, lấy ra một lá bùa, đem bát tự, hai, của Lý Hiểu Phong viết lên, cùng Lý Hiểu Phong quen biết lâu như vậy Bạch Vũ ngay cả sinh nhật của hắn cũng biết rất rõ. không ngẫm nghĩ liền múa bút đem bát tự của hắn viết lên trên lá bùa. 2. Bát tự, ngày tháng năm sinh, chỉ thấy sau khi Bạch Vũ làm pháp đối với la bàn. Cây kim trên la bàn nhanh chóng chuyển động. Sau khi vèo vèo mấy vòng, cây kim dừng lại ở một phương hướng, hướng Tây, vì vậy dù là thân thể của mình đã có chút mệt mỏi, liền lập tức đứng dậy chạy xuống dưới lầu. Hắn xuống lầu trước nhìn đồng hồ đã là buổi tối 11 giờ rồi. Nhưng lúc này thời gian ngủ của hắn đã không cần quá lâu, cho nên không cảm thấy đặc biệt buồn ngủ. Ở dưới lầu một mình, tìm theo phương hướng chỉ dẫn của la bàn hướng nhà Lý Hiểu Phong chạy tới. Không bỏ lỡ một chút thời gian nào, chân tay khô động khôi phục lại pháp lực không còn dư lại bao nhiêu. Chỗ ở của Lý Hiểu Phong cách nơi này rất gần, nhưng mười mấy phút liền chạy tới nơi. Xuống xe, Bạch Vũ nhìn nhà lầu đen ngòm trước mặt, không khỏi có chút nghi ngờ. Đây không phải là chỗ ở của Lý Hiểu Phong sao? Tại sao lại ở chỗ này? Lắc đầu một cái, thầm nghĩ, như vậy cũng hay, cũng đỡ cho hắn phải tận lực đi tìm. Hơn nữa địa hình nơi này hắn còn rất quen thuộc. Đi tới một bên lầu, hắn nhìn phương hướng một chút, chợt lui về phía sau mấy bước, chuẩn bị leo lên phía trên này. Chỗ ở của Lý Hiểu Phong ở lầu 3, không tính là rất cao, lấy tố chất thân thể bây giờ của Bạch Vũ hoàn toàn có thể leo lên. Chỉ thấy Bạch Vũ sau khi lui ra sau một khoảng, thân hình hơi nghiêng về trước, rồi sau đó dưới chân dùng sức đạp một cái. Vèo, hắn liền lặp đi lặp lại hóa thành một mũi tên nhọn bay ra. Đùng một cước nặng nề đạp ở trên tường, lực đạo to lớn lại đạp ra vết nứt ở trên tường. Rồi sau đó hắn lại mượn lực đạo ở trên tường, lần nữa hướng lên đạp một bước, sau đó tay hướng ra phía trước nhân tiện thuận tay nắm được song cửa sổ ở lầu 2. Dừng lại ở lầu 2 rồi hai tay chân lại dùng sức. Nhảy một cái lên lầu 3, hắn tới trên bệ cửa lầu 3, trước tiên đứng thẳng người, nhẹ nhàng mở cửa sổ ra, rón rén đi vào nhà Lý Hiểu Phong, đi tới phòng bếp. Hắn ló đầu ra hướng phòng khách nhìn một chút, hắn lấy ánh mắt nhìn vào trong đêm khuya nhìn như ban ngày ra xem. Phát hiện không thấy một bóng người, không kiềm được có chút nghi ngờ, làm sao ngay cả một người trông coi cũng không có. Hắn lại tìm kiếm khắp nơi một chút, phát hiện vẫn là như nhau không thấy một bóng người, nghi ngờ trong lòng càng thêm sâu. Hắn lại dò vào chính giữa phòng ngủ của Lý Hiểu Phong. Phát hiện ở trên giường đang có một người nằm thành hình chữ bát. Đang ngáy ngủ, người nọ chính là Lý Hiểu Phong. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Không thấy dáng vẻ bị bắt cóc, hay là hỏi một chút. Vì vậy hắn đi lên phía trước, đưa tay đẩy Lý Hiểu Phong một cái. Nhẹ giọng hô, Hiểu Phong, dậy dậy đi. Lý Hiểu Phong ngủ rất say, mơ mơ màng màng đánh vào tay đang đẩy hắn của Bạch Vũ. Trong miệng còn líu díu, đừng làm rộn, hôm nay cả đời hạnh phúc của ta phải có chỗ dựa. Bạch Vũ không kiềm được có chút giở khóc giở cười, tiểu tử này nằm mơ còn muốn tìm vợ. Hắn lắc đầu một cái, đem Lý Hiểu Phong cưỡng ép kéo lên, lắc hắn nói, Lý Hiểu Phong, mau đứng lên cho ta. Lý Hiểu Phong lúc này mới coi là có tỉnh một chút. Chỉ thấy Lý Hiểu Phong mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Giống như còn chưa rõ tình hình, mờ mịt hướng bốn phía quét một vòng, đột nhiên một gương mặt đen thùi lùi chiếu vào tầm mắt. Lập tức làm cho hắn sợ hết hồn, trên người giật mình một cái, vèo một tiếng nhảy đứng lên, lăn xuống giường, mặt đầy phòng bị nghiêm nghị quát lên, ngươi là người nào, tại sao ở trong nhà ta? Bạch Vũ vội vàng lên tiếng trấn an hắn nói. Chớ kêu, là ta, Lý Hiểu Phong ngờ được thanh âm không khỏi sững sốt một chút. Nói, Bạch Vũ, ngươi tại sao lại ở nhà ta? Bạch Vũ trầm mặc một chút, vẫn chưa lên tiếng, Lý Hiểu Phong lại nói lần nữa. Có phải là làm ăn thiếu vốn hay không? Phải hướng ta mượn một chút, không thành vấn đề, nói muốn bao nhiêu? Bạch Vũ trong lòng một trận cảm động, hắn hướng về phía Lý Hiểu Phong nói. Không phải chuyện này, chà, chuyện là như vậy, sáng sớm hôm nay ta gặp một đám người của Vương Tiểu Lệ muốn tìm ta gây phiền toái. Còn nói ngươi ở trong tay của bọn họ, cho nên ta tới xem một chút. Lý Hiểu Phong có chút nghi hoặc, hỏi, có người tìm ngươi gây phiền toái. Nói ta ở trong tay của hắn, làm sao có thể, nơi ở của ta cũng chỉ nói cho mấy người biết mà thôi. Bạch Vũ từ trong lời của hắn nghe được, không biết địa chỉ nhà hắn. Hắn mấy ngày nay đều ở nhà, vì vậy Bạch Vũ lại hỏi, mấy ngày nay ngươi không đi làm sao? Lý Hiểu Phong nghe được lời của hắn trên mặt cứng đờ. Sau khi trầm mặc một chút nói, từ sau ngày ngươi từ chức, ngày thứ hai ta liền rời khỏi chỗ đó. Lúc vừa nói điều này, trong giọng nói của Lý Hiểu Phong còn ẩn chứa một chút tức giận. Bạch Vũ biết là chuyện gì xảy ra. Nhất định là Vương Tiểu Lệ ngày đó giận cá chém thớt với hắn. Rồi sau đó ở bên tai lão tổng đầu hói thêm mắm thêm muối. Đem Lý Hiểu Phong làm thành mực sao. Nghĩ đến đây, Bạch Vũ không kiềm được có một chút áy náy. Hướng Lý Hiểu Phong nói xin lỗi. Thật sự xin lỗi Hiểu Phong. Là ta làm liên lụy ngươi. Nhưng Lý Hiểu Phong lại là một bộ dạng vân đạm phong khinh. Ba. Khí thế hào sảng, anh hùng nghĩa khí, nói, đâu có, ta sớm đã không muốn làm ở chỗ đó, cũng không cần phải làm với lão tổng đầu hói cùng với cô nàng Vương Tiểu Lệ kia nữa, ta mừng còn không kịp. Sau đó lại chuyển đề tài, hướng Bạch Vũ nghi vấn hỏi, bất quá Bạch Vũ, người tìm ngươi gây phiền toái làm sao tìm được địa chỉ nhà của ngươi? Chuyện này hình như là không có mấy người biết. Ba, vân đạm phong khinh, khí thế hào sảng, anh hùng nghĩa khí, Bạch Vũ cũng có chút nghi ngờ nói. Cái này ta cũng không biết. Lúc này Lý Hiểu Phong ngồi trên giường trầm tư một chút. Đột nhiên vỗ đùi nói. Đúng rồi, nhất định là cô nàng Vương Tiểu Lệ kia, là nàng ta lật hồ sơ lưu thông tin của chúng ta ở trong công ty. Bạch Vũ bừng tỉnh hiểu ra. Đúng rồi. Lúc trước làm sao mình lại không nghĩ tới chứ? Những chuyện này ở trong hồ sơ tra một cái không phải tra được rồi hay sao? Khi đó tên đàn ông trung niên kia nhất định là đang phô trương thanh thế. Biết không địch lại mình, cầm tin tức giả này tới khiến cho mình có chỗ kiêng dè. Để cho bọn họ có thể thoát được một lần, nghĩ đến đây Bạch Vũ không khỏi có chút không biết làm sao. Mình bị đùa bỡn. Khiến cho mình lo lắng vô ích một trận, nhưng Lý Hiểu Phong bây giờ ở chỗ này cũng không phải là một biện pháp. Đám người kia vì đối phó mình nhất định sẽ tới tìm Lý Hiểu Phong trước. Khẳng định rất nhanh thôi bọn họ sẽ hành động, có thể ngay đêm hôm nay không chừng, xem ra mình tốt nhất vẫn là ở nơi này coi chừng. Vì vậy hắn hướng về phía Lý Hiểu Phong nói, Hiểu Phong, bọn họ nếu tìm được địa chỉ của ta. Khẳng định cũng sẽ tìm được ngươi. Hôm nay ta thấy chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút thì tốt hơn. Cách chương.